Bây giờ mọi người đi dân đi có mang nghỉ không? Có. Tại vì cái bữa tuần trước đó nó là cho mọi người nghỉ đi dân đi nha. Mang nghỉ đi dân đi á. Cái cuối cùng nghĩ là đi du lịch Singapore Đà Nẵng gì đó. Đúng nha. Đúng mục đích. Bây giờ mọi người có coi lại bài không? Có sáng ra thêm hay là thấy nó càng tốt không bằng ngủ nữa. Chắc mình bắt đầu dần dần nha mọi người. Thì bây giờ mọi người có coi lại cái cách của cái từ Bali chưa? Thì thật sự nhưng mà mình khi mà mình mới bước chân vào cái việc học Bali á thì chủ yếu nó chỉ có hai cái mình cần làm quen. Khi mà mình quen rồi á thì coi như cái giai đoạn căn bản nó sẽ rất là dễ, và cái giai đoạn căn bản đó mình có thể đọc được từ 30% cho tới 40% cái kinh điển Nikaya của mình nói chuyện bình thường, tức là nó chiếm tầm trong khoảng 30 đến 40% cái lượng kinh điển đó, là nó chỉ cần vận dụng những cái kiến thức hết sức là cơ bản chứ không có gì là quá phức tạp hết. À, lát nữa trong bài này mình sẽ được thấy hai cái câu kệ ở trong Udana, tức là trong cái tập kinh Phật Thượng Niết, có hai câu kệ về nó, hai câu kệ ý nghĩa nó rất là sâu sắc mà nó hoàn toàn nó chỉ dùng những cái điểm tự thoát nó rất là cơ bản chứ không có gì bí mật. Thì nếu như mà bạn nào có biết qua tiếng Anh á, bạn nào có biết qua tiếng Anh đó, thì sẽ hiểu cái biến cách này rất là dễ. Tại vì thật sự cái tiếng Anh nó cũng biến cách giống như vậy. Chỉ có điều là hiện tại tiếng Anh hiện đại nó đã đơn giản đi hơn so với cái tiếng Anh thời xưa, tiếng Anh cổ rất là nhiều. Thành ra những cái biến cách của danh từ nó bị rụt dần dần dần hết rồi. Nó chỉ còn ở trong cái đại từ nhân xưng thôi. Khách nói ví dụ nha. Ví dụ như khi mình nói là anh ta yêu tôi thì mình sẽ nói là he love me. Nhưng mà mình nói tôi là ba thì mình nói sao? I love him. He với him, thấy không? He với him, tức là nó có cùng cái bộ ban đầu là X, nhưng mà cái nguyên âm cuối của cái đuôi đó là cái đầu là hi, có nghĩa là nguyên âm cuối là gì? Là y. Nó viết bằng cái chữ e, cái hậu tự e của mình, nhưng mà đọc là y, tức là y. Nhưng mà trong cái câu mà tôi yêu anh ba, I love him, thì cái chữ him nó cũng có bộ âm là x, nhưng mà cái nguyên âm cuối là y, đúng không? Thì nó đâu có khác gì với cái bút thường với bút thăng của mình đâu, đúng không? Cái trong cái câu he loves me thì he đó nó tương đương với lại chủ cách đó. Chẳng qua người ta không có nói nó là chủ cách thôi, vì bên đó người ta không, người ta không gọi nó là chủ cách thôi. Thì he đó là subject, tiếng Việt mình dịch là chủ từ, thì trong tiếng Anh ai đã quen với cái thuật ngữ tiếng Anh thì gọi là subject. Thì ở bên Bali á, cái nominative là chủ yếu mà, subject, đúng không? Đây là he, thì cái kia là bút thô. Còn cái câu mà tôi yêu anh ta là I love him, chứ đâu ai nói I love him, đúng không? I love him, thì cái him đó nó tương đương với lại là trực bổ cấp của bên Bali, trực bổ cấp tiếng Anh gọi là accusative. Còn về chức năng của Pháp nó là direct object, không ai quen với cái thuật ngữ của Pháp bên Anh sẽ biết nó gọi là direct object. Thì cái trực bổ cấp ở bên Bali nó chính là nó đảm nhận cái nhiệm vụ chủ yếu của direct object thôi, đúng không? Còn ví dụ như khi mà nói là tôi thích chiếc xe của anh ta đi, dù anh ta chiếc xe đạp tôi thích chiếc xe của anh ta là I love his car, thì có phải cái đuôi nó là biến lần nữa không? Lần này là his vẫn là cái phụ âm là x, nhưng mà âm cuối là is, đúng không? Thì cái đó nó chính là cái sự phụ cách của anh Bali đó, đúng không? Bên Bali mình là chủ cách là bút thô, thì bên đây là hi. Cái trực bổ cách là bút thăng, thì bên đây là hi. Và sở bổ cách bên kia là bút hà sáng, thì bên đây là his, đúng không? Trong tiếng Anh thật chất nó là cái ngày xưa tiếng Anh nó sẽ có một bản nguyên cách đầy đủ với cả danh từ. Cái thời tiếng Anh cổ, thời trước cả những người nó sẽ đầy đủ hết. Mà sau thời gian nó cứ rụng dần đi, thì nó chỉ còn lưu lại ở trong cái đại từ nhân sinh thôi. Cho nên nếu ai mà biết tiếng Anh á, thì nên liên tưởng với cái đại từ nhân sinh của ba của tiếng Anh á, là sẽ rất là dễ hiểu cái nguyên cách của ba ấy. Đồng ý là cho cái nguyên cách của tiếng Anh, đại từ nhân sinh tiếng Anh thì nó đơn giản thôi, nó chỉ có mấy cách thôi. He, him, his, hai chủ yếu giờ nó còn lại dọc dọc ba cái đó thôi. Bên Bali thì nó nhiều hơn, nó sổ ra tới 7, mà thực chất là nó chia chi tiết về chức năng ngữ pháp nó một chút thôi, còn nó còn bản chất nó là vậy thôi. Ha, chứ không có gì hết. Còn về động từ á, thì cái đuôi nó biến đi, nó chia động từ nó nhiều hơn thôi, mà ai bên tiếng Anh thì cũng vậy. Tiếng Anh thì nó đơn giản hơn, nó chủ yếu là mô ba thì nó sẽ thêm S với lại ES. Quá khứ thì nó sẽ theo bất quy tắc hoặc là nó thêm ED. Đó, Bali thì chi tiết hơn chút đó. Nhưng mà cái thì mà dùng phổ biến nhất bên Bali á, vẫn là cái thì hiện tại, cái thì mà mình đang học hiện tại mô tả cách chủ động. Nó là cái thì dùng rất là nhiều, mà chủ yếu sẽ là mô ba rất số nhiều, bởi vì rất là đơn giản. Trong kinh á, sẽ thường nói tới cái câu chuyện mô ba là nhiều, kế đó sẽ là mô một, tại vì Đức Phật giảng đạo Đức Phật sẽ xưng là ba tô gì đó, ngôi một. Còn cái ngôi hai nó cũng ít lắm, ngôi hai chủ yếu là để chỉ này chỉ kia chút, nên chủ yếu là cái ngôi ba hoặc ngôi một, mình nhớ nhiều cái đó là được. Còn cái kia mình cứ xem đi xem lại từ sẽ quen. Hai con tiếng Anh nó cũng giống như vậy. Rồi có một cái chủ đề nữa trong Bali á, mọi người cũng hay hỏi là phát âm thế nào cho đúng. Thì thật ra nó không có cái cách phát âm chuẩn. Nó không có cách phát âm chuẩn. Bây giờ không nói đâu đâu xa mà nói tiếng Việt mình thôi, mỗi vùng là nói cách khác nhau. nói là chuẩn là chẳng qua là nhà nước định ra cái giọng của Hà Nội, chủ yếu là Hà Nội, kế đến là Sài Gòn, là cái giọng chuẩn là chẳng qua về mặt hành chính vậy thôi. Còn trong thực tế mỗi vùng nói khác, mình đâu có nói được đâu là chuẩn. Bây giờ mình kêu là con Sài Gòn tôi nói đúng hơn anh là Quảng Ngãi nó không đúng, cái đó là thật kiến. À, ở các nước khác vậy đó, anh ở Pháp thì nó cũng y chang vậy, thì thời Ấn Độ của thời xưa Đức Phật cũng vậy ha, cũng cái Bali này, nhưng mà ví dụ ở cái vùng này Ấn Độ là cái giọng khác, ở cái vùng khác cái giọng khác, từ thời Đức Phật đã như vậy rồi, huống hồ gì ở thời này á, mình học Bali với tư cách là một cổ ngữ á, thì người ta cũng không chắc được cái giọng chuẩn cái giọng nào, người ta cố gắng để người ta phục hồi đó. Hiện nay khách sẽ cho người thấy một cái dẫn chứng rất là rõ ha, về cái cách phát âm của cái ký tự mà viết bằng cái chữ V này của mình đó. Ha, thì mọi người sẽ thấy mỗi tài liệu đó, họ nói sẽ một khác, mỗi tài liệu sẽ nói một khác mà đều là tài liệu nghiêm chỉnh đàng hoàng hết, được rồi, cũng chuẩn bị đàng hoàng hết chứ không phải là không tốt. Thì mọi người nhìn trên bảng ha, đây là cái phần viết của trong cái giáo trình của mình đang học á. Ha, mọi người đọc ha. E and V ha, are much like their English counterpart. Tức là nó là cái âm là Y với lại V là nó sẽ phát âm hầu hết hầu như là giống y chang với lại cái ký âm Y và V trong tiếng Anh. Counterpart tức là nói chính cái Y và V này trong tiếng Anh. Ha, tức là sẽ phát âm là âm V, thì âm V của mình trong cái chữ mà thọ, nếu mà theo cái nguyên tắc này thì cái chữ thọ đọc là Vedana, đúng không? Nếu theo nguyên tắc này thì cái chữ thọ mình phải đọc là Vedana. Ha, à, đây là một tài liệu ha. Giờ đây ha. Đó. Đây là một tài liệu khác ha. Về ha. At the beginning of a walk, as in when ha, elsewhere, we more closely resemble one. Tức là nói là cái chữ V này mà nó bắt đầu một cái từ thì nó sẽ đọc là V, mà nếu nó ở những vị trí khác thì đọc giống như Đức Liên. Thì như vậy cái chữ thọ mình đọc là gì? Dẫn là Vedana, nhưng mà cái động từ hôm trước mình học đó, là dẫn tới động là gì? Samvatthati, chứ không phải là Samvatthati, đúng không? Nếu theo nguyên tắc này, nếu theo nguyên tắc hồi nãy thì đọc là Vedana và Samvatthati, nhưng mà bây giờ theo nguyên tắc này thì Vedana nhưng mà Samvatthati. Thấy không? Chưa còn nữa. À, còn nữa. Đây à. Đây, tài liệu này là quyển Introduction to Bali ha, của Wader, cũng là một cái tài liệu học rất là nổi tiếng trời Bali ha. Đây, we may be somewhat similar to English V when standing along as initial or between vowel, but despite Angamaksa's description like English plus when combined with another consonant. Tức là nếu mà nó đứng đầu một từ hoặc nó được kẹp ở giữa hai cái nguyên âm thì nó đọc như V. Nhưng mà nếu nó kết hợp với lại một phụ âm khác, tức là nó đi chung với một phụ âm khác thì nó lại đọc như là Đức Liên. Thì như vậy có nghĩa là cái kia mình nhận đọc là Vedana, họ nhận đọc là Vedana. Cái động từ này vẫn là Samvatthati, nhưng mà ví dụ như những cái chữ như là Sakapo Acid, tiếp đó phải đọc là Swakato. Đây. Ví dụ ha, ví dụ cái chữ này đi ha, ví dụ mọi người hiểu không? Ha, thì như cái chữ này mình sẽ đọc là swana là vàng. Ha, nếu mà theo nguyên tắc của hai quyển này thì chữ này vẫn đọc là, nếu theo nguyên tắc đầu vẫn đọc là swana, swana, nhưng mà theo nguyên tắc này thì cái này lại đọc là swana. Nên là về ý kiến của các học giả thì nói chung là nó cũng có cái nó tốt nhất chứ không có một cái giọt là chuẩn. Còn trong thực tế mình thì nó cũng khuyên là mọi người cứ đọc theo cái giọng đọc mà thông thường ở trong chùa mình, ở trong các chùa Nam Tông mình cái sư đạo thì mình cứ theo cái giọng đó để mình đi chùa dự cái lễ này nọ nó có sự hòa đồng. Cơ bản hiểu vấn đề, nắm vấn đề, chứ nó lập chuẩn, nó có lập chuẩn. Bên Thái đọc là đọc chữ thế bên Miến hay chữ thế bên Sien Ca là cái dòng chữ thế. Rồi mọi người có câu hỏi không? Từ đi. Từ trước mình nghĩ á, có khi có chỗ mà người quên hay là chỗ nào mình không hiểu á, người cứ hỏi nha. Cái bài tập đó mọi người làm chưa? Anh em đã làm bài tập hết chưa? Đã mời anh em lên sửa nha. Theo cái giáo trình soạn ban đầu đó, thì cái đoạn này nó nằm ở cái khúc cuối, nó nằm ở phần cuối. Nhưng mà bởi vì cái tuần trước mình nghỉ á, nên bây giờ thắng sẽ đẩy cái đoạn này lên đầu ha, để cho nó sẽ dễ hơn để mọi người đọc thôi. Mọi người lấy lại cái feel, mọi người hiểu hơn thì lát nữa mình dọc trở lại cái đoạn trên đó, nó có cái đề bình quan hệ đó, nó sẽ dễ hơn. Thì hai cái câu kệ này á, nó nằm ở trong tập Phật Tự Thuyết, tức là Udana. Thì nó sẽ có nguyên một cái đoạn kinh ngắn ở trên, rồi ở dưới nó sẽ có hai cái đoạn kệ này, hai câu kệ. Thì cái phần đoạn kinh ngắn nó đóng cái vai trò, nó sẽ cho mình biết thứ nhất là nó kể cái chuyện nó cho đầy đủ khi mà mình đọc cái bài kinh. Cái đoạn đó nó sẽ kể cho mình đầy đủ câu chuyện, góc tích, sao. Còn về mặt ngôn ngữ học, khi mình đọc hai cái câu kệ này, thì cái đoạn ở trên nó sẽ cho mình cái bối cảnh, tức là cái cơ sở để mình giải hai cái câu kệ. Ngoài cái kiến thức ngôn ngữ ra, nó cần cái bối cảnh của câu chuyện mình mới có thể đọc được cái này. Nó sẽ cái nguyên tắc này nó đúng cho hết tất cả những cái công nghệ còn khác, những công nghệ còn lại ở trong cái học Udana luôn. Thì cái đoạn kinh ở trên khám tóm lại cái việc ở đây ha, tức là một dịp nọ và Visakha và có việc bàn bạc cùng với vua Vasari, là vua của một cái vương quốc lớn và thời độ không mấy cái vương quốc thời độ đây là vương quốc mà lớn nhất. Nhưng mà nhà vua thì không thể giải quyết cái sự việc theo ý muốn của bà, tức là hiểu đại loại là mà cầu xin cái gì đó và thỉnh nguyện cái gì đó, hoặc là bà với vua đức vua Vasari đang có cái việc gì đó nó mang cái tính nó mâu thuẫn chút, mà vua không thể nhường được, không thể giải quyết theo ý muốn của bà. Hiểu đó, bà mới đến Đông Tự thăm vua Văn Gautama, thăm đức Phật, thăm ông đức Phật và thuật lại cái chuyện trên, tức là cái chuyện giữa bà với ông vua Vasari. Thì đức Phật nghe xong mới nói hai cái câu kệ này: Sabbam parawasam dukkham, sabbam issariyam dukkham sukham, sabbam parawasam dukkham, sabbam issariyam sukham, sabbam issariyam sukham, sadharane vihanyanti yoga hi durati kama, yoga hi durati kama. Rồi thì hai câu kệ này nó vẫn vận dụng những cái điểm ngữ pháp lần trước mình đã học ha, chỉ những điểm cơ bản ha. Nó thánh nói luôn, nó chỉ có một cái động từ thôi ở đây, một cái động từ rõ ràng là vihanyanti ha. Ngoài ra cái vế trên á, nó gọi là thực chất nó là hai câu nhỏ, tức là đây là câu phẩy, đây là câu chấm, được không? Thì hai cái câu nhỏ đó nó gọi là câu đẳng lập. Thì câu đẳng lập tuần sau mình sẽ học, còn bỏ qua cái chuyện đẳng lập đừng có thấy nó rắc rối. Thực ra câu đẳng lập nó dễ, nó chẳng qua như là cái câu khẳng định bằng cái động từ quý. Ví dụ tiếng Việt mình mà nói là anh ta thì cao, cô ta thì thấp, chị ta thì giỏi, hoặc là anh ta là giám đốc, anh ta là nghệ sĩ, ví dụ vậy. Thì những cái câu mà khẳng định là thì như vậy á, nó là câu đẳng lập. Thì ví dụ như mình nói anh ta thì giỏi, thì như vậy cái chữ giỏi nó là tính từ. Còn mình nói là anh ta là giám đốc, thì giám đốc nó là danh từ. Tức là cái câu đẳng lập nó sẽ có một cái chủ ngữ, như đây là anh ta ha, rồi cái chủ ngữ đó nó như thế nào, nó mang cái tính chất gì đó thì nó sử dụng tính từ, hoặc là cái chủ ngữ đó là cái nhân vật nào đó, là ai đó, thì nó sẽ dùng danh từ. Nhưng mà cái kiểu là thì như vậy, cái gì là cái gì là câu đẳng lập. Giống như trong tiếng Anh đó, thì nó sẽ ví dụ như he was ha, hoặc là he is a teacher, thì đó là những câu đẳng lập ha. Thì chỉ có cái khác biệt là cái câu đẳng lập ở trong Pali á, nó có thể không cần dùng đến động từ to be, nó không cần dùng, nó bỏ động từ to be, nó chỉ cần có chủ ngữ với lại tính từ hoặc là cái danh từ thôi. Thì vậy nó sẽ tương đương với tiếng Việt mình là sao, là anh ta giỏi, mình bỏ chữ thì đi, anh ta giỏi, anh ta giám đốc, anh ta công nhân, anh ta nghệ sĩ, nó sẽ tương đương như vậy trong tiếng Việt mà. Hoặc là tiếng Anh á, thì như vậy nó sẽ tương là he was. À, hoặc là tương tự là viết cái viết tắt của chữ tiếng Anh là phải sắc viết cái dấu mà phải viết trên sắc chữ S à, thì là đọc he's good, he's a teacher vậy đó, nó bỏ hẳn cái chữ y, nó không cần phải âm ra. Thì body nó cũng sẽ giống, nó bỏ luôn cái động từ nguyên, nó chỉ còn hàng từ nguyên à, thì cái điểm ngữ pháp đó nó sử dụng cái đọc hàng từ nguyên trên này. Rồi mọi người coi cái phần từ nguyên pháp và cố gắng. Rồi cứ thoải mái chào đón nha. Rồi các bạn giải ra chưa? Chạy ra rồi. Chạy ra rồi. Con này đâu khó đúng không con? Trần đi từ từ nè. Bây giờ nó là hai con kệ ha, hai con kệ. Cái từ kệ này Khánh cũng biết từ đâu ra, dịch tiếng Việt là kệ, mà thực chất nó là thơ, nó là một dạng thơ đó đi chị. Thì nó là hai câu, mỗi câu á nó lại ngắt làm hai. Thì mỗi cái phần một phần hai á nó cũng là một câu luôn. Đó, mà theo thuật ngữ thì mình gọi là mệnh đề, một tiếng Anh gọi là clause. Chất mệnh đề nó là một mẫu cái mình không sao. Mỗi mệnh đề nó là cái con chứ đâu có gì. Sapan ha, Paramasan, Dukkha nghĩa là gì? Tới đó là một câu đầy đủ là giải được đó. Là gì? Cả cái gì? Đúng rồi. Đơn giản mà chỉ có ba từ thì giờ mình không biết ngữ pháp mình lắp ráp nó cũng ra nó đúng không? Đúng không? Paramasa nguyên mẫu, Paramasa bây giờ biến thành chủ cấp, tức là tương đương với lại hi ở trong tiếng Anh á, thì là Paramasa, tại vì nó là trung tính chứ nó không phải là Paramaso ha. Cái chữ Vasa này nó vừa có hai tính luôn, nhưng mà khi mà ghép lại thường thì nó là trung tính, thì đây nó là trung tính, nó là chủ cấp ha. Là tương đương với hi á, hi ở trong tiếng Anh. Thì Paramasa là tất cả gì thuộc thẩm quyền của người khác. Rồi nó chỉ có thêm một cái tính từ là Sapan, nó bổ nghĩa cho cái Paramasa này, và thêm cái là tất cả những gì thuộc thẩm quyền người khác, là đây là một cái danh từ, một cái cụm danh từ, được không? Tức là tất cả những gì thuộc thẩm quyền người khác. Đúng rồi, nó hai tính. Nó xin lỗi cái chỗ đó chắc chưa có kịp. À xin lỗi, nếu mà cái chỗ đó là mọi người bối rối, nó hai tính. Rồi xin lỗi mọi người nha, nó là hai tính đó, vừa tính nam vừa tính trung luôn. Rồi xin lỗi ha, nếu mà mọi người bối rối thì chỗ đó nó xin lỗi. Nó vừa nó hai tính đó, vừa nam vừa trung. Ha, tất cả gì thuộc thẩm quyền người khác thì khổ. Ha, Đức Kha là danh từ, xin lỗi, Đức Kha là tính từ, thì nó sẽ biến cách theo trung tính để nó hợp với lại cái Paramasa. Tất cả gì thuộc phẩm quyền người khác là khổ. Rồi tiếp theo Sapan Isariyan Sukha. Sao nhớ Isariyan là gì? Isariyan là tính từ đúng không? Thì Isariyan là gì? Đúng rồi, vì nó cao hơn. Vì nó cao hơn. Tức là cái cao hơn, hiểu nôm na là cái cao hơn. Rồi nó sập băng, nó bổ nghĩa vô, tức là cái cao hơn tất cả là cái cao hơn tất cả, chứ không phải là tất cả cái cao hơn. Cái cao hơn tất cả là trời sắp hạ ra đến vi hành ngắt tí là gì? Vihanyati là động từ, có nghĩa là gì? Đau khổ đúng không? đau khổ. Rồi vậy thì ai đau khổ? Ai đau khổ? Bây giờ thứ nhất đây là động từ qua mấy? 13. Số ít này số nhiều. Đó, tốt. Tức là giải được tới đó là đạt yêu cầu lắm. Còn về cái phần nghĩa, đương nhiên nó sẽ đòi kinh nghiệm lên, nó sẽ hỗ trợ người. Mà mọi người xác định tới đó là nó ok. Bởi vì học mình nó đạt cái mục tiêu đó. Mà chỉ cần như đó thôi. Là đau khổ đúng không? Thì vậy phải hiểu là chúng nó đau khổ, hoặc là những người nào đó đau khổ, tức là số nhiều mà phải làm qua. Thì trong bối cảnh này là chúng sinh. Chúng sinh. Tức là khi mà nó quá rõ bối cảnh rồi thì cái chủ ngữ, cái chủ từ, tức là cái subject sẽ không có nêu. Mà tự ngầm hiểu luôn, tại vì chỉ dựa vào cái đuôi của động từ đó. Tôi biết là thì đây có nghĩa là chúng sinh đau khổ. Còn cái Satharane thì có chú thích đó, là vị trí cách chỉ bối cảnh, đúng không? Đau khổ vậy đi, đau khổ sao? Đau khổ trong sự ràng buộc, sự chung đụng. Đau khổ trong cái chung đụng, tức là nó chỉ cái bối cảnh cho cái chuyện đau khổ này. Chỉ bối cảnh với chuyện đau khổ mới gọi là vị trí cách chỉ bối cảnh. Tức là cái chức năng cơ bản của vị trí cách là nó chỉ cái vị trí về mặt vật lý. Ví dụ như ở chợ, hoặc là ở trong ngôi nhà, hoặc là ở tại kỳ viên tỉnh sáng, đó là những cái vị trí về địa lý, là cái cơ bản nhất của nó. Thì bởi vì từ cái cơ bản đó, cái đoạn nó phát triển lên là người ta nhìn vị trí một cách trừu tượng, thì nó mới thành ra là bối cảnh. Chỉ cái bối cảnh cho hoạt động gì đó, mà chỉ bối cảnh cho cái sự việc gì đó. Ví dụ như là nghe tin con tôi đậu đại học, tôi vỡ hòa trong hạnh phúc, ví dụ là, chứ không phải là tôi vỡ hòa trong đau đớn nào khác. Thì trong cái hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc đó là cái bối cảnh cho cái hành động vỡ hòa, tức là tôi vỡ hòa trong cái bối cảnh mà tôi hạnh phúc, tôi sung sướng. Chứ không phải tôi vỡ hòa mà tôi ê chề, tôi thất vọng, vỡ hòa. Đúng. Thì cái vị trí cách chỉ bối cảnh là nó chỉ thì nó là đau khổ trong cái gì? Trong cái bối cảnh, là đau khổ trong cái sự chung đụng. Ha, đau khổ trong sự chung đụng. Được không? Rồi. Yoga hi Dukkati Kama. Sao? Chữ hi là một chữ phụ để nhấn mạnh đó. Không có gì hết mà bỏ qua luôn. Vậy thì những sự trói buộc, tại vì nó là số gì? Số nhiều đúng không? Nó vẫn là chủ cách. Nó vẫn là chủ cách. Là chủ cách số nhiều, tức là subject. Và đây cũng là một cái tính từ thôi, thì tính từ nó cũng phải đi theo cái danh từ này luôn, nó cũng xuất hiện. Nó cùng cái đuôi luôn, là Dukkati Kama là khó vượt qua. Ha, tức là tóm lại là gì? Tất cả cái gì thuộc thẩm quyền người khác là khổ. Tất cả những gì thuộc, xin lỗi, cái vượt trên tất cả là lạc. Chúng sinh đau khổ trong sự chung đụng. Những sự trói buộc quả thật, những sự trói buộc thì khó vượt quá. Tức là cái câu chuyện này là nó nằm, nó thuận theo cái bối cảnh này nè. Cái bối cảnh của cái đoạn trên đó, tức là nó là bây giờ bà Visakha bà đến bà thỉnh cầu ông vua Vasili, chuyện đó bây giờ ông vua Vasili ông không cho, thì nó là bả mới phật lòng, bả mới buồn lòng. Thì có phải là cái mà nói là tất cả cái gì mà vượt thẩm quyền khác là nói cái chuyện đó không? Tức là bả đang cần cái ông vua ổng phê chuẩn cho bả theo cái mong cầu, theo cái thỉnh nguyện của bả, mà giờ ổng không chịu là tự nhiên nó khổ, mà tự nhiên nó khổ. Nên nó nói là tất cả cái thuộc thẩm của người khác là khổ, tại vì mình phải phụ thuộc cho người khác. Người khác cho thì mình mới được, không cho là mình kẹt đúng không? Rồi cái mà vượt trên tất cả là lạc. Thì cái vượt trên tất cả là gì? Lát nữa, lát Khánh sẽ cho mọi người xem liền ha. Rồi chúng sinh âu khổ trong sự chúng đụng thì phải ở đây là bà Visakha với vua Vasari là đang có cái chuyện chúng đụng nhau đúng không? Đúng không? Nên là nói âu khổ trong sự chúng đụng ha. Rồi những sự ràng buộc thì khó vượt quá, tức là hiểu trong bối cảnh này cũng vậy, bà đang ràng buộc với ổng thì mà đang chịu, đang phụ thuộc ổng thì sao mà bắt ép ổng được, bắt ép ổng làm theo ý bà được. Hoặc là hiểu theo bối cảnh nó rộng hơn, cái ràng buộc về vợ con, tiền bạc này nọ, vật chất các thứ thì cũng đúng luôn. Hay cái trói buộc đó là rất khó vượt qua, khó vượt qua. Dạ, mình nắm cái hai câu này, tức là trong hai câu này tất cả danh từ của nó đều là subject, đều là chủ căn trong Pali đó, tức là tương đương với lại hi, lại từ hi trong tiếng Anh, hi với si trong tiếng Anh đó. Nó chỉ có cái là làm sao mình nhớ cái tính của nó là nam tính hay trung tính, để mình biết cái đuôi đó thì là cái tính gì, mình mò ra được nó là chủ căn hay là trực bộ căn hay là dạng bộ căn. À, thì đầu tiên là mọi người đọc qua hết hai câu này thì tự nhiên mọi người sẽ thấy nó chỉ có cái động từ duy nhất thôi là vì hai năm tiên này, mọi người nắm cái động từ trước, mọi người dò ngược ra rồi đây nó lại tấp đôi ra cho mình nữa. Thực ra hai câu kệ này nó rất là dễ, từ nó nhắc nhỏ mỗi cái là một câu, nó là bốn cái câu. Thì bây giờ cái mà vượt lên trên tất cả cái sa giá này nó hơi tối nghĩa, nó hơi tối nghĩa. Thì bây giờ Thắng sẽ giải cái đó cho mọi người. À. Rồi, đây ha. Đây là theo từ điển của hội Pali Text Society nè. Nó có bốn chữ. Rulership, Mastership, Supremacy với lại Dominance. À, đó. Nó nói bốn cái chữ thôi nhưng mà thực chất nó chỉ có hai cái trường nghĩa chính, hai phương diện nghĩa chính thôi. Đó là rulership nè, với lại mastership thì thực chất là gì, tiếng Việt mình dịch là gì, là sự làm chủ đúng không? Còn cái mà supremacy với dominance là chỉ gì, là chỉ cái ý trong cái từ vựng đi là chỉ cái vị thế cao hơn, chỉ là tức là nghĩa đen là sự thống trị á, sự thống trị, sự lớn ác á, supremacy rồi nghĩa nằm á. À, thì nó chỉ có hai cái phương diện ý nghĩa thôi, là một là cái quyền làm chủ à, và hai là cái vị thế cao hơn. Thì nếu mà mình đi vào cái con đường là đầu tiên mình giải câu kệ đó, mình dùng tra từ điển mình sẽ thấy hai cái nghĩa này, hai cái phương diện nghĩa mà hai phương diện nó khác nhau. Thì giờ mình lắp vô sao mình biết cái nghĩa nào đúng không, mình lắp vô sao mình biết cái nghĩa nào đúng. Bây giờ một cách là coi chú giải nha, coi chú giải đây, chú giải là hình đây, Đây ha, dưới đây sẽ rõ hơn. Đây. Chữ này có ai biết không? Mày nhận ra chữ này không? Sapangisariya là nói tắt đến Niết Bàn, tức là Niết Bàn. Được không? Là Niết Bàn. Tức là đại chúng giải này nó nói cái chữ Isariya này nè, là nói tắt là hay là một cái tên gọi khác, là gọi bằng một cách khác cho cái Niết Bàn, là cái Niết Bàn. Đúng không? Vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa chú giải đang nói theo cái nghĩa là vị thế đó, là cái vị thế cao hơn. Trên đó là lý do tại sao khi mà cái sập băng nó ghép lại với sập băng Isariya thì mình phải đọc là cái vị thế mà cao hơn tất cả thì nó mới xác, nó mới đúng là Niết Bàn. Chứ mình lại không giải là tất cả cái cao hơn thì nó không có mất xác. Tức là cái câu đầu sọc băng Parao Sang thì mình giải là tất cả những gì thuộc thẩm quyền người khác. Nhưng mà tới cái sọc băng Isariya á, mình không có giải là tất cả cái cao hơn, tại vì nó không mất xác. Tại vì Niết Bàn này thì có một thôi, không có tất cả cái cao hơn. Mà cái cao hơn là như thế nào, còn đây là Niết Bàn là cao hơn hết thì mới đúng. Nên sập văn Isariya là cái mà cao hơn tất cả, tức là Niết Bàn á, là vậy ha. Tức là trong chú giải của mình á, của Theravada là đi theo cái hướng đó, đi theo cái hướng đó. Cái nghĩa là supremacy, dominant là cái cao. Nhưng mà cái thắc mắc của mọi người là cái đầu, cái ý nghĩa, cái phương diện ý nghĩa kia nó có đúng không? Cái rulership, mastership, cái quyền làm chủ nó có đúng không? Tức là nếu mà lắp vô cái đó, sạc băng Isa mà lắp vô nó thì phải đọc là sao? Là tất cả những cái thuộc thẩm quyền của mình. Hiểu không? Tại quyền làm chủ mà. Quyền ông chủ ráp vô cái sập băng Isariya thì phải nghĩa là tại vì cái vế đầu nó là tất cả gì thuộc thẩm quyền người khác rồi. Cái rụ là ship này nó là quyền làm chủ, nó không nói ai làm chủ, nó không nói mình làm chủ hay ta làm chủ, nhưng mà cái đầu đã khẳng định ta rồi thì cái hai nếu đưa vô cũng khẳng định là quyền là thuộc thẩm quyền người ta nữa thì nó không có mấy xe, nó vô nghĩa. Thì chỉ có thể hiểu quyền làm chủ là quyền của cái Isariya là quyền làm chủ của mình, thì nó đối lại với cái kia nó sẽ mắc xem hơn mà nó hợp lý hơn. Là cái đầu là nó quyền làm chủ người ta, rồi cái này lại nói là quyền mặc rất hợp lý, đúng không? Nghe rất hợp lý là tất cả cái gì thuộc thẩm quyền khác thì khổ, thì tất cả cái gì thuộc thẩm quyền của mình thì lại thì cũng mình quyết định mình lại là đúng đó, đúng không? Cũng hợp lý, nhưng mà chú giải thì không chọn cái nghĩa này. Thì chuyện quá cái chuyện chú giải, nhưng mà Khánh sẽ cho mọi người coi một cái so sánh để mọi người thấy. À, đây là hai công nghệ đó của mình á, nhưng đây nó không phải là Pali, nó được viết bằng một cái ngôn ngữ người ta gọi là Prakrit, chứ không phải là Sanskrit. Prakrit nó cũng là một cổ ngữ Ấn Độ mà nó gần gũi hơn, nó có tới mấy loại phương ngữ Prakrit nhưng mà nó gần gũi với Pali hơn, nó rất gần Pali, nó vừa pha Sanskrit vô mà nó rất gần Pali. Và cái kinh Phật của mình đó mọi người, khi mà thời xưa lưu truyền qua nhiều vùng như vậy, thực tế là mỗi vùng đó người ta dùng cái ngôn ngữ để ở đó mà ghi, cho nên nó ngày xưa là vẫn có những cái bản, tức là người thành dung là có cả một cái tập bản bằng những cái cổ ngữ Prakrit này. Và bây giờ nó thất lạc rất là nhiều, nó vẫn sót lại cho mình đó, giống như bên Sanskrit nó vẫn sót, nó sót rất ít, nhưng mà có cái nó vẫn còn. Thì những hai câu kệ mình là nó vẫn còn ha. Thì mọi người nhìn đọc vô, mọi người thấy chàng cứ đọc chạy chạy thôi, tại vì nó rất gần, phải không? Cái kia sập băng, phải không? Thì đây nó là Sapa. Thì Sapa nó tương đương với lại bên Prakrit là Sapa đó, Sanskrit nó cũng là Sapa luôn. À, bà ra sẵn hả? Đúng khăn nè, nhưng mà đây nè, sa băng ác ma qua sắc. Ác ma là cái gì mọi người biết? Ai cũng bắt đầu mới biết. Ác ma là tương đương với lại áp ta của Bali mình. Áp ta là gì? Là ngã, là bản thân, đúng không vậy? Rõ ràng đúng không? Và theo cái bản này, một cái bản song song khác Bali nó cho thấy là hiểu theo cái nghĩa nãy mình nói, tức là Atma Vasan là cái thuộc thẩm quyền của mình. Bởi vì cái chữ Atma nó chính là mình đó. Ví dụ đi vô ngã mình Anatta, thì Atta là ngã, thì bên Sanskrit đó nó sẽ là Atma này nè. Thì Prakrit này nó cũng là Atma luôn, hai chữ Atma giống như nhau thì nó họ hàng nhau. Không, tức là bên Bali mình thì dùng là Isariya, còn bên đây Prakrit một cái bản song song để dùng chữ Atma. Chữ Atma này rất là tóm lại như vậy là cái chữ Isariya cả hai cái nghĩa đó nó đều có thể hợp lý đó. Mà nếu cái nghĩa này á thì mình vẫn phải hiểu theo cái hướng là tu tập, tức là cái mà thuộc thẩm quyền của mình á là cái chuyện tu tập. Tại vì chỉ có tu tập một hành pháp thì mới gọi là thật sự là thuộc thẩm quyền của mình, chứ không phải hiểu là mình đi là sao mình thao túng, mình khống chế người ta, mình đè đầu cửa cổ người ta, thì không phải. Thì cái đó đâu phải là làm chủ thực sự, đúng không? Thì nó vẫn đúng, nó vẫn đúng theo giáo lý mà không có gì sai hết. Và đây là một cái bằng chứng cho người thấy cái sự song song trong cái việc truyền thừa của Nikaya qua nhiều cái phương ngữ khác. Và đôi khi dùng những cái phương ngữ khác nó sẽ giúp mình soi sáng cái đoạn kinh đó hơn. Cái chú giải trong Bali mình á thì thường đa phần á sẽ quy về, hay chủ yếu là quy về những cái khái niệm mà cao nhất, tức là Niết Bàn, giải thoát, các thánh quả, bốn đạo, bốn quả, vân vân, thường sẽ quy về cái đó là nhiều. Cho nên không có lạ là sẽ trong cái giải mình sẽ giải đó là Niết Bàn. Rồi. Sẽ xong hai câu chuyện nha, có câu hỏi nhau. Số nhiều mới là E nha, mọi người coi trong cái bài chính cấp. Còn chủ cấp là E. Nếu mà trực bộ cấp nó là E là đúng rồi, nhưng mà nếu như mà A đó, con dấu á, nó là chủ cấp số nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì nó chia theo danh từ rồi. Thì nó chia theo danh từ là gì? Chứ chị hiểu sao? Tính từ là nó biết cách theo danh từ mà, chứ tính từ nó đâu có cái bản biết cách riêng. Tính từ nó không có bản biến cách riêng nha chị, nó biến cách theo danh từ, hay danh từ là nam tính thì nó biến cách theo nam tính, mà nó bổ nghĩa cho danh từ nữ tính nó phải biến cách theo nữ tính, nó bổ nghĩa cho danh từ trung tính nó phải biến cách theo trung tính. Mà thường những cái biến cách đó của nó là nó theo với cái bản biến cách của cái loại danh từ đó, nên mình thực chất mình chỉ nhớ biết cách của danh từ thôi, là tự động của mình hiểu biết cách của tính từ à, chứ tính từ nó không có biết cách riêng đặc biệt ha. Rồi qua cái góc từ vựng trước ha, mọi người nghĩ bây giờ mình sẽ quay lại cái mấy cái đoạn kinh mà có đại từ quan hệ. Bây giờ Rupan mình hay dịch là sắc, nhưng mà thực chất nó có tới ba ý nghĩa rồi. Thứ nhất, Rupan nó là sắc đẹp, mà kiểu là nhan sắc của mình. Ví dụ như Rupa là đối lập với xấu, thì Rupa Manini nó là tính từ nữ tính, thì nó ghép lại từ cái chữ là Rupa với lại Manini. Manini cái căn là mana, có nghĩa là ngã mạn. Thì Rupa Manini có nghĩa là tự hào về sắc đẹp của mình. Mà tính từ nữ tính thì có nghĩa là nó sẽ thường bổ nghĩa cho những cái danh từ mà chỉ người nữ. Mà đây đang nói sắc đẹp mà tức là sẽ bổ nghĩa cho danh từ chỉ người nữ. Nó đang có ý nói là có người nữ nào đang tự hào về sắc đẹp của mình đó. Còn ví dụ Suruba tức là vẻ đẹp tùy, vẻ đẹp tùy. Nhưng do cái tiền tố su nè, nó có nghĩa là hay, là tốt và tuyệt. Cái su kha của mình là lạc, là nó ghép lại từ su với kha. Thì kha là chịu được, thì su kha là dễ chịu, dễ chấp nhận và lạc. Còn đúc kha thì nó ngược lại, đúc là khó và xấu, cho nên đúc kha là khó chịu được, khó chấp nhận, khổ. Đúc quanh tức là xấu đó, gọi là vẻ đẹp kém thì chứ không đẹp thôi, chứ không phải là đẹp mà rất đẹp không phải. Rồi ru băng thì có nghĩa là hình sắc nữa, tức là cái đối tượng của con mắt của mình á, mình hiểu là cái hình ảnh và đối tượng của nhãn thức của mình là con mắt của mình á. Ví dụ như trong cái câu kinh mà hay nói về cái sự thu hút của vị tỳ kheo, câu phổ biến chắc khu na ru băng đi xoa nê va su ma no hô ti na du ma no a u be kha po i ha ra ti sa to sa pa ya no. Là sau khi thấy sắc bằng con mắt vị ấy, tức là vị tỳ kheo ấy không vui cũng không buồn, mà vị ấy sống với tâm xả, có tâm xả và tịnh giác, chánh niệm tịnh giác. Thì trong đây đi xoa nó là cái động từ bất biến, mình sẽ được học sau ha. Rồi ru băng là vật chất nói chung nữa, tức là đối lập với nam a ha, mình hay gọi là danh và sắc, thì nam a là danh đó, còn ru ba là sắc đó. Thì mình hay gọi danh sắc tức là nam a với ru ba, hoặc là trong cái ngũ quẩn của mình đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, thì nó sẽ là Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara và Vijnana. Thì như vậy có nghĩa là một cái chữ Rupa này mình cứ hay gọi sắc nhưng mà thật ra nó lại có nhiều ý nghĩa khác nhau, gọi là ba cái nghĩa phổ biến nhất. Cho nên ví dụ như mà khi mà nhiều người mà cứ tranh luận Phật học đó, nó là sắc là cái này, Đức Phật nói sắc cái này, Đức Phật nói sắc cái kia, mà không hiểu là mình đang nói sắc nào. Tại vì cái ru băng này mà là hình sắc đó, mọi người, thì mọi người tưởng tượng nha, cái ru băng này nè, nó sẽ chính là một phần của cái ru băng này. Tại vì cái này là chỉ vật chất nói chung hết, còn đây chỉ là chỉ một dạng vật chất thôi, là hình ảnh thôi. Thì gọi hình ảnh thì là một trong nhiều loại vật chất, thì hình ảnh nó phải thuộc về cái tập hợp vật chất nói chung, thì tập hợp vật chất nói chung này cũng gọi là ru băng, rồi đây cũng lại gọi là ru băng. Chỉ nghĩa là ru băng này nó là con ru băng này. Nói cho nên nhiều khi mình nói mà mình không hiểu là mình đang nói tới cái nào, cái nghĩa nào ha. Rồi Parijatayā ha. Xuất phát từ từ Parijatati. Thì nó có nghĩa là, và đây là cái động từ đó mình sẽ học ở trong cái đoạn tiếp trên. Nó gọi là động từ bất biến. Ha, mình gọi là nôm na là động từ bất biến thôi, tức là nó không có biến đuôi, nó chỉ có một chữ này duy nhất. Tức là mỗi sẽ có nhiều động từ bất biến, nhưng mà cái hình thức của một động từ bất biến á, nó chỉ có một chữ, nó dùng chung cho tất cả các ngôi số luôn. Mà ngôi 1, 2, ngôi 3, số số nhiều gì cũng dùng chung một chữ này, không có biến đuôi gì hết nữa. Mà gọi là động từ bất biến này. Thì cái đặc biệt hơn nó là cái động từ bất biến, nó chỉ cái hành động diễn ra trước một cái hành động khác ở trong con. À, có theo vậy, ví dụ như có ba đang nói với ba cái hành động liên tiếp nhau, ví dụ như tôi mở cửa phòng một hành động, xong rồi tôi đi vào phòng, rồi tôi ngồi xuống ghế là ba hành động. À, đầu tiên là mở cửa phòng, đi vào phòng, ngồi xuống ghế. Thì thường trong Pali á, cái động từ mà mở cửa phòng nó sẽ dùng một cái động từ bất biến, xong rồi đi vào phòng nó cũng dùng cái động từ bất biến nữa, tức là coi như thành một cái chuỗi. Và tới cái mà khúc ngồi xuống ghế nó mới dùng một cái động từ hiện tại mô tả chủ động. Thì mình đọc vô mình sẽ hiểu là ba hành động này diễn ra lần lượt, cái xuất hiện trước, cái động từ bất biến xuất hiện trước là chỉ hành động trước, rồi sau cho vô một chuỗi tới cái cuối cùng nó mới dùng cái động từ chính, tức là động từ hiện tại mô tả. Còn các động từ trước đó nó đều dùng động từ bất biến theo một chủ vậy, lên sắc thuyết nó cũng giống vậy. Thế nữa trong đoạn kinh là mình sẽ lại ha. Thì cái nó gồm có Pariha, nó ghép với lại là Harati, do cái hợp âm á, nó sẽ chen cái chữ y dài vô đây. Tức là giống như mọi người, nếu mà mọi người ghép lại, mọi người sẽ tưởng là Pariadati đúng không? Nhưng mà không, nó sẽ chen cái chữ y dài, nó chen vô giữa, để cho nó hàm âm, nó đậm, nó thuận miệng hơn. Nếu mình đọc là Pariadati thì khó đọc lắm, Pariadati sẽ dễ đọc hơn. Có là vậy. Thì Adati nó xuất phát từ căn ta ha. Thì có nghĩa là lấy, nắm bắt lấy ha. Còn Pari có nghĩa là hoàn toàn, hoàn bộ. Trên Pari Nibbana đây đọc là Niết bàn, không dư sót đó. Là vậy á, để nó dịch cái prefix Pali này nè, cái tiền vố Pali nè, Pari là hoàn toàn. Nên cái này nghĩa đen mình sẽ đọc là sau khi hoàn toàn nắm bắt lấy. Pari Nibbana là Niết bàn không dư sót ha, tức là trạng thái Niết bàn cuối cùng của vị Thánh A-la-hán đó, hoặc là của Đức Phật mình đó, thì mới gọi là hoàn toàn không dư sót. À, còn khi các ngài đã đắc quả A-la-hán mà vẫn còn phải thế đó, thì là vẫn còn dư sót. À, rồi Buddhisa ha, thì cái Buddhisa này nó lại giống với cái từ man trong tiếng Anh, tức là nó vừa chỉ đàn ông, vừa chỉ giới tính đàn ông, và đối lập với lại đàn bà, phụ nữ, mà nó lại vừa chỉ con người nói chung, ha, là Buddhisa. Cho nên có Maha Buddhisa là hay dịch là đại nhân, là do cái tiền tố là Maha, có nghĩa là lớn, to lớn, vĩ đại. Buddhisa thì là con người, vậy thì Maha Buddhisa là con người vĩ đại. Đó là bậc vĩ nhân đó, đại nhân đó. Sat-purisa thì nó do tiền tố là sat, có nghĩa là chân, chân chính, chân thật. Có hai phương diện luôn là chân chính, chân thật. Cái sat-purisa nó dịch là chân nhân đó, chân nhân đó. Đó là một phẩm tính của Đức Phật ha. Rồi, về tâm chi bộ kinh luôn nha. À, mọi người nghĩ bây giờ ha. Cái tâm chi bộ kinh á, nó sẽ là cái bộ kinh mà coi như chính mình sẽ học ở trong giáo trình. Thì cái bộ kinh này á, nó là bộ kinh thứ tư ở trong năm bộ kinh thuộc cái bản kinh Nikaya của mình. À, nó có khoảng 8.000 bài kinh. Khoảng thôi, không chính xác, tại vì người ta vẫn không có thống nhất được cái cách tính bài kinh. Không thống nhất, tại vì ngày xưa không phải là phân ra bài kinh bây giờ mình đọc sách đâu, mà viết bằng những cái bản viết tay từ lá bối này, mọi người tưởng tượng sẽ viết luôn tồn vậy, nó chỉ phân thành quyển thôi. Thành ra bây giờ biên tập lại mình phải tự chia, thì tất nhiên mình coi cái nghĩa của nó thì mình tương đối, mình để chia, mà nhiều khi nó lại không rõ. Nhưng mà nó dao động cỡ nào đó, tính theo cách nào đó, thì cũng chắc chắn là nó phải hơn 8.000 bài. Tính cách nào tính nó cũng phải hơn 8.000. Thì nó sẽ sắp thành chương theo cái số thứ tự của pháp. Ví dụ nó chương một pháp thì các bài kinh nó sẽ lấy chủ đề một pháp. Một pháp ví dụ như nói là có một pháp là gì đó à, rồi hoặc là như mình đang học mấy câu, ta chưa thấy một pháp nào mà không tu tập thì mang lại bất lợi lớn như là pháp à, thì nó sẽ thuộc về chương một pháp. Rồi ví dụ như tới chương hai pháp thì nó sẽ nói về, ví dụ như nói là có hai pháp là danh và sắc à, ví dụ là tới chương ba pháp sẽ nói về ba pháp, loại loại như vậy, nó sẽ chia theo pháp như vậy. Thì cái tên gọi Anuttara Nikaya thì nó gồm có Anga là thành phần bộ phận, còn Uttara là tăng lên. Cái Anga Uttara nghĩa là tăng lên theo cái thành phần, nó mới gọi là tăng chi á. Chi chi là tiếng Hán á, là chi là cái cành á, cái cành của cái cây, cái nhánh á. Tăng chi tức là cái chi, thì chi trong quyển sách là chỉ cái chương á. Các bộ sách nó có nhiều chương thì chi nó như cái cành, cái nhánh nó trên cái cây, mà nó là cái chương tăng chi, là những cái chương nó tăng lên xuống bắt. Rồi thì cái sự phân chia theo thứ tự này nè mọi người, theo cái thứ tự pháp này, nó cũng là một cái phương pháp sư phạm, bởi vì nó sẽ giúp cho việc hệ thống hóa kiến thức và nó dễ thuộc, dễ nhớ hơn, nhất là trong cái bối cảnh là cái kinh điển mình đã truyền miệng. Nên học ví dụ như một pháp là gì, hai pháp là gì, ba pháp thì nó sẽ dễ ôn hơn, nhưng mà còn hơn là mình vô những cái bài kinh trong trường bộ hay gì nó tràn gian bài hãy mà không có tóm lại là ba cái pháp, nó tự nhiên sẽ rất là khó học à. Cho nên về mặt giáo lý thì nếu mà hỏi trong năm bộ, bộ nào học nhập môn tốt thì đây là cái bộ mà học nhập môn rất tốt, rất lý tưởng. Nếu học nhập môn thì học tăng chi bộ kinh. Tuy nhiên nó có cái dở là nó chia theo số pháp thôi, chứ nó không có chia theo cái tính hệ thống. Cho nên ví dụ như trong một pháp đó, sẽ nói tùm lum thứ trong đó, vừa giới, vừa này, vừa nọ, vừa tu thiền, vừa này nọ. Nó trộn lộn lại, nó thiếu cái tính hệ thống, như nó như đó là cái mặt trái đó. Mà bù lại là nó lại dễ nhớ hơn cho mình, dễ học hơn cho mình. Rồi về cái mặt ngôn ngữ đó mọi người, nó cũng đi theo cái hướng cũng dễ khó luôn. Cho nên nếu mà học Pali thì cũng lấy cái bộ kịch này học cũng sẽ rất là tốt. Nên đó là lý do cái giáo trình này tác giả họ chọn cái tăng chi bộ kinh là mẹ. Tại vì một pháp đầu tiên là những cái pháp nhỏ trước, là một pháp hay ba pháp, thì cái câu nó ít nó ngắn, nói chuyện đơn giản câu nó ít nó ngắn, thành ra cái cấu trúc câu nó cũng sẽ tương đối đơn giản. Cái tới hồi mà nhiều pháp lên đó, thì lại bắt đầu phải nói nhiều hơn, nhiều câu phức tạp hơn, lúc đó cái cấu trúc nó cũng sẽ phức tạp hơn. Trên nó vừa đi từ dễ đến khó theo mặt giáo lý, mà nó vừa đi từ dễ đến khó theo cái Pali luôn. Trên cái bộ này rất là lý tưởng để mình học nhập môn ha. Rồi hai cái đặc trưng chính của tăng chi bộ so với các bộ khác là như cái nãy Udana mọi người đọc đó, mọi người thấy nó có cái bối cảnh ở trên không? À, nó có bối cảnh ở trên, còn tăng chi là vô thẳng vấn đề luôn, straightforward luôn, không nói nhiều. Nay các tùy theo to lấy một pháp nào khác mà không được phòng hộ thì mang đến bất lợi lớn như là Phật. Xong vô thẳng vấn đề luôn, không có lòng vòng mà Đức Phật đang ở đâu mày nhỏ thứ vô và nói thẳng luôn, không có cái bối cảnh trong đó. Rồi cái nội dung thì rất là đa dạng, nhưng mà nó sẽ tập trung chính vào những cái khía cạnh về mặt thực hành pháp là nhiều. Từ giữ giới ha cho đến trạng thái chứng thiện, nhưng mà nó sẽ đi về cái mặt thực hành là nhiều. Còn ví dụ như là trung bộ thì nó lại nói rất là cao siêu, nội dung từ trung bộ là có khi nói những cái rất là thâm sâu phức tạp. Trường bộ thì cũng cao hơn chút, nhưng mà trường bộ nó lại đặc trưng là cái trường bộ là hay đụng chạm tới ngoại đạo nhiều. Cho nên có một cách kiến giải khác, người ta nói là chia trường bộ không những là chia theo độ dài và kinh dài đó, mà đang gom mấy cái chuyện về mặt giáo pháp, nhưng mà đụng chạm tới cái ngoại đạo khác, đúng không? Ai có kinh nghiệm đọc chương bộ sẽ thấy, đúng không? Là bạn là môn này kiểu rất nhỏ, nhưng mà dù như qua chương bộ đi thì quay vô đóng cửa dạy nhau ha, thì trong vòng chương bộ không đụng tới cái ngoại đạo khác ha, thì đó là một cách kiến giải về cái chi này. Rồi mọi người nghĩ giờ ha. Sẽ sửa cái bài tập ha, rồi nữa làm bài tập nha. Thường khi mà Khánh hướng dẫn Bali cho mọi người á, Khánh sẽ cố gắng Khánh đưa cái nguyên tắc chữ pháp Bali á về cái gần gũi với mọi người hơn. Thứ nhất là tiếng Việt, thứ hai là tiếng Anh để mọi người dễ hình dung hơn tiếng Việt. Thì cái cốt lõi nó đơn giản, nó không có phức tạp tới như vậy. Bởi vì nó quá nhiều đi nên đôi khi cái ấn tượng nó làm cho mình sợ. Thì về cái biến cách của Bali, mọi người cứ nhớ nó cũng giống như cái đại từ đó, ở trong cái nắm. Tức là nói anh tay của tôi thì cũng là he love me, mà tôi yêu anh ta thì phải là I love him, chứ đâu nói I love him, cũng đâu nói là he love me đâu, đúng không? Mà nói là tôi yêu anh ta thì là I lớp thì mà tay của tôi là thì lớp mình, đúng không? Cái kia thì là ai, cái này là mình. Thì Bali nó cũng như chen thôi, chỉ có điều là nó phát triển cái đó thêm nhiều ra thôi, thành phán khắc rồi nó suốt số nhiều lắm. Mà cái ý tưởng của nó là vậy, ý tưởng nó là sáng. À, thôi bài tập ha. Rồi, ai giải được bài này? Ai giải chưa? Rồi anh Hoàng, anh Hoàng. Khoan anh lấy cái micro đi nè. Cái động từ trong cái câu đầu tiên là Samadhus Phát Sáng Ý. Đúng, Sáng Ý Phát Sáng Ý. Nó là động từ hiện tại và nó là động từ của cái Na Hăng. Na Hăng là chủ cách. Khoan, bây giờ nó là động từ hiện tại chủ động ha. Dạ. Tại vì bây giờ mình chỉ xây quanh cái loại động từ này. Giờ nó ngồi mấy? Ngồi số 1. Ngồi 1. Số ít hay số nhiều? Số ít. À. Sống, vậy là sống rồi. Nó một xưa. Rồi, tiếp theo, nên là gì? Nó ghép vô này, nó sẽ là gì? Là tôi không thấy. Đúng, ta không thấy, thì đây là lời Đức Phật. Ta không thấy. Sao? An An là tính từ. Đúng. Sẽ bổ trợ cho cái em cá lưu quan. Cái cá thông anh. Chưa, ở đây trước nè. Cái cá thông anh. Cá thâm ăn. Vâng, đúng không? Cá thâm ăn thì là một cái pháp nào thì cái anh ăn là khác. Đúng rồi. Cái này mình giải cái bài tập lần trước á, chứ không phải là cái đoạn của khách hàng. Cái bài tập trước. Thì, cấu trúc con rồi, ok. Rồi thì cái Samanupassati Tại sao? Khoan, bây giờ cái từ dễ nhất mình giải trước nè. Cái không lê nè, là gì? Là này, đúng rồi, này các vị kheo, nó là hô cấp xuống nhiều của thuyết khu. À, này là các vị kheo ta không thấy một pháp nào khác mà là cái pháp đó. Đúng rồi, cái vô lại từ quan hệ là nó tương đương với cái quýt á, cái quýt ở trong tiếng Anh á, cái hô với lại quýt ở trong tiếng Anh á. Chỉ khác là hô với quýt á thì nó không bao giờ nó biến cách hết á, nó không bao giờ biến cách như là hi hiêm hết á. Nhưng mà trong Bali nó có cái cách vậy đó. Thì cái cách của nó là nó sẽ phù hợp với chức năng của nó ở trong cái mệnh đề. Mệnh đề của nó tức là mệnh đề đằng sau đó, chứ không phải của cái con đằng trước. Ha, đó là công thức chuẩn. Đôi khi nó có bất quy tắc nhưng mà chuẩn là nó sẽ, cái cách của nó sẽ theo chức năng của nó trong cái mệnh đề đằng sau đó. Tới đây là chứ. Thì vậy ở đây nó là chức năng gì? Nó là xúc giác. Nó là xúc giác, nó là chủ cách. Nó mới là vô, giống như bút thố ha. Rồi, rồi tiếp theo, sao nữa? Mà cái pháp đó, đó, đúng rồi, nó đưa đến, đưa đến cái sự phá hại, sự hỗn độn, đúng rồi, rồi. Samosa ha, sự hỗn độn. Samosa đây là gián bộ cách. Gián bộ cách thì nó tương đương trong tiếng Anh là indirect offset. Chỉ có điều cái indirect offset trong tiếng Anh thì nó lại giống nhau, hai cái nó giống nhau. Ví dụ như là nói I love him, lấy câu hỏi I love him từ điều ba, thì him đó là direct offset, tức là xuất từ trực tiếp. Nhưng mà mình nói là I buy a laptop for him đi, là tôi mua cái laptop cho anh ta, thì lúc đó him đó lại là indirect offset, là xuất từ gián tiếp. Còn xuất từ trực tiếp là cái laptop, đồng ý không? Nhưng mà mặc dù nó là xuất từ gián tiếp nhưng mà nó vẫn là him, nó vẫn giống với khi là nó là direct offset, nên mình không thấy rõ đó. Còn trong Bali á, thì direct offset với indirect offset nó lại biến đổi khác nhau luôn. À, cái indirect object nó sẽ tương đương với bên Bali là gián bổ cách. Thì ở đây Samosaya là gián bổ cách. À, thì sự gì nó gián bổ cách là gì? Nó đi theo cái công thức, nó phải chịu ràng buộc với Sankvatthati. Vì công thức của Sankvatthati là đi với gián bổ cách chứ không có đi với trực bổ cách. Thì đây là cái chỗ mình phải nhớ được lòng. Nên là dẫn đến đâu thì cái câu đó phải là gián bổ cách, đúng là sự hỗn loạn, sự biến mất, đúng rồi, sự biến mất của chánh pháp, của chánh pháp, stop. À, tức là lead to the annihilation of the two dhamma. À, tức là này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác, ha, mà cái pháp đó. À, dôi là chỉ vô cái một pháp đó đó, à, dẫn đến sự hỗn loạn, biến mất của chánh pháp. Rồi tiếp theo là sao? Như là sự dập dờ. Sự dập dờ lại họ. Đúng rồi, đúng rồi. Băng đô này như là dễ vui chứ hả? Đúng không? Đúng không? Băng đô này là thường là dễ vui đúng không? Băng đô ha. Này các tỳ kheo, tiếp đi ạ. Này các tỳ kheo, sự dễ vui. Đúng rồi. Dẫn đến. Đúng rồi. Sự biến mất và sự rối loạn. Đúng rồi, rối loạn biến mất của chánh pháp. Được không? Được. Rồi. Rồi, nghe tiếp. Y chang thôi, nó y chang lắm kìa. Này xong rồi nghe tiếp. Trước mặt dạng giải thôi, có gì đâu đó. Cái cấu trúc nó giống y chang vậy hả? Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác. Đó, ta Samanubhasami là thấy nè ha, chữ na là nó phủ định, nhưng mà đây na nó đặt lên đầu để nó nhấn mạnh, rồi nó lại hợp âm với chữ a, a là đại từ và ai đó tương đương với ai luôn, biết không, nó hợp âm lại chữ thật na thôi. À, ta không thấy một pháp nào khác mà pháp đó đưa đến sự không hỗn loạn vững vàng của chánh pháp, hay như là đại các tỳ kheo sự không dễ vui. À, thi ti gia này là danh từ thử tính ha, là thi ti thì dáng của căn đó là thi ti gia ha. Cái danh từ nữ tính coi vậy, nhưng mà thực ra nó sẽ dễ hơn, nó sẽ dễ học hơn đây ha, sẵn tiện nói luôn ha, đây thì thực chất á, nếu mà mọi người đã học kỹ cái bảng danh từ nam tính thì khi mọi người sáng á, mọi người sẽ thấy nó tương đồng. Lúc trước mình học là bút tha đúng không, thì trực của cách là gì, bút tha, cái gì khác là dán là chủ cách là bút thô. Thì ở đây Rati nè, danh từ nó tính nè, thì nó có nguyên mẫu tận cùng bằng y là Rati ha, nguyên mẫu nó tận cùng y, thì đầu tiên cái chủ cách á nó giống với nguyên mẫu luôn nè, là vẫn là Rati. Vậy là càng dễ nữa, cái kia bút tha lại phải biến thành bút thô, đúng không, chứ không có giữ là bút tha, đây nó giữ là Rati luôn. Rồi xuống với chữ cổ cách nó thành Rati, không, cái kia thì là bút thăng, là cái bút tha, rồi thêm cái âm em mờ nặng, thì đây nó cũng vậy, nó giữ cái nguyên mẫu rồi ra tiên, nó thêm em mờ vô âm ra tiên. Rồi nguyên một cái đám lông nhau dưới sở của cách gian, của cách dụng cho sức chất, nó con từ là ra tiên gia. Là xong. Không, mà ra tiên gia này á, nó sẽ tương đương với lại cái, nó giống lại cái dáng bộ cách của bên bút tha là bút tha giá. Bút tha giá thì đây nó là ra tiên giá, chỉ có điều bằng A dài thôi, mà cái này nó lại chung cho hết luôn các em. Trên nữ tính coi vậy nó là dễ hơn, mình chỉ nhớ cái nam tính á, lần qua nó sẽ rất là dễ. Mọi người chỉ cần học kỹ cái bảng cái cách của nam tính thôi, là tất cả cái cách về sau đó, mọi người cứ quy về cái điểm tương đồng đó, mọi người sẽ thấy rất là dễ. Nó khó nhưng mình nghĩ mình chỉ nó công học cái nam tính thôi. Mọi người liếc qua đây mọi người thấy không? À, bởi vì Rati năng, cái kia là bút tha này, thì đây nó là Rati năng. Cái kia nó là bút thê hi, à, thì đây là Rati hi. Cái chữ khác bên kia là âm ê, là ê hi, tức là bút tha, nhưng mà dụng cụ cách số nhiều, số khác nhiều là bút thê hi. Thì đây nó vẫn giữ luôn cái âm hi nè, à, thì nó là Rati hi. Cái âm dài âm ngắn này không quan trọng, mọi người nhìn thời gian là mọi người cũng quen hết rồi. À, mọi người nhớ âm nó đọc lên thôi, Rati hi, hoặc là Rati phi, thì bên kia vậy là bút thê hi, hoặc là bút thê phi. Ở đây là Rati su, bên kia là bút thê su. Ở đây Rati gia nè, là dẫn chống này, rồi thêm cái là Rati văn. Rồi hô cách thì không nói, là hô cách thì nó dễ. À, tính ra nó lại dễ hơn. À, rồi ví dụ danh từ nữ tính mà tập trung nó đi dài nó cũng giống cái kia, nó giữ cái này là đi dài, nó đi cái nãy là Rati thì là đi ngắn, đó đây thì nó đi thì là đi dài, thì nguyên mẫu nó là đi dài mà, thì nó phải đi dài đâu chắc nó được. Rồi xuống đây cũng là nó đi, à, rồi đây cũng là nó đi giá, giống như trang à, có gì khác đâu, đây dựng na đi ra na đi dặt rồi hôn khách rồi bỏ nó đây dựng na đi ra rồi na đi ấy đúng không, nó giống y chang nè, chỉ có cái này nè xuống nhiều nè thì nó hơi ấy một chút thôi, nhưng mà đầu tiên mọi người thấy nó vẫn giữ cái âm đi dài, đúng là nó sẽ có một cái biến thể là na đi nè, là đi dài luôn, tức là na đi ngay đây nè, mà chủ cách xuống nhiều á cũng vẫn là nó là na đi nè, rồi trực bộ cách xuống nhiều á cũng là nó cũng na đi nè. Hoặc cái định thứ hai là na đi vô, thì cái mẹo là dễ nhớ lắm, mọi người nhớ cái y á, y ngắn y dài á, cái xin lỗi cái y nè, trong y ngắn này nè, à, trường âm hay bản âm quan trọng nó sẽ đi chung với thằng y dài, tức là hai con y nó sẽ đi chung nhau, mọi nhớ cái mẹo là mọi người sẽ nhớ liền là nari thì thật ra ghép vô thì nó sẽ có thêm cái dài nữa rồi nó chen chữ ô nari vô. Bên đây cũng vậy, ratio nè đó, mà chủ cách với từ cổ cách nó lại giống nhau nữa. Còn bên kia là bút tha, nếu mà chủ cách số nhiều là bút tha ông a dài trường âm, mà trực cổ cách số nhiều là bút thê, nó khác nhau đây nó lại giống nhau không, tức là cái cách mình học đó là mình quy nó về những cái điểm tương đồng với lại cái danh từ nam tính á, nguyên mẫu tận cùng a bút tha, hoặc cái từ bút tha nó sẽ mình sẽ dễ học vì bút tha nó là đức Phật. Mình nghĩ tới đức Phật thì mình sẽ có cái tin để mình dễ học hơn, rồi mình bắt buộc cho nó rồi mình quy những cái này về đức Phật nó sẽ rất là dễ nhé. Mà chứ nó không tới nỗi như thế là cứ mỗi cái học một cái thì làm nó sẽ rất khó. Bali nó không tới nỗi như vậy, sắp riết thì nó phức tạp hơn, sắp riết thì nhiều cái nó phức tạp hơn ha. Nên đó là lý do mà ở đây thi ti mình là thi ti giá á, năm hai vàng. Rồi, ai tiếp câu này? Cùng công thức thôi, đúng không? Chỉ đổi cái từ, cái yếu tố chánh pháp mà làm cho chánh pháp biến mất hoặc là vững vàng. Rồi, cường. Tuyệt vời. Cái micro nó chưa lên. Dạ, tăng chi bộ kinh Đức Phật có dạy, này các tỳ kheo, ta chưa từng thấy. Ta chưa thấy. Ta chưa từng nhận thấy bất kỳ một pháp nào một mà pháp đó khác. Dẫn rồi, đó. Pháp nào khác mà pháp đó dẫn đến sự rối loạn biến mất của chánh pháp như là sự lười biếng. Được rồi. Này các tỳ kheo, sự lười biếng sẽ dẫn đến sự rối loạn và biến mất của chánh pháp. Đúng rồi. Tức là sao thì về cái logic cái người nó thắc mắc sao tại sao cái câu nãy thì nó là sự dễ vui, là ta chưa thấy một pháp nào khác mà dẫn đến sự biến mất chánh pháp như sự dễ vui, rồi đây cũng kêu ta không thấy một pháp nào khác dẫn đến sự biến mất chánh pháp như là đúng rồi, nó nhấn mạnh đó. Chứ không có nghĩa là hiểu một cách là vật khuôn, tức là chỉ có độc nhất cái pháp này mới dẫn đến chánh pháp là biến mất thôi, không có nghĩa gì vậy. Mà nói là ta chưa thấy cái pháp nào mà nó tai hại như là pháp này, cái ý nó là vậy. Rồi tiếp câu này luôn đi, tiếp câu này luôn. Dạ, đoạn số 4. Tăng chi bộ kinh Đức Phật có dạy, này các tỳ kheo, ta chưa từng nhận thấy một bất kỳ một pháp nào mà pháp đó dẫn đến sự bền vững và không biến mất của chánh pháp, không rối loạn. Thì đi ra là vững chãi là đúng rồi, không rối loạn. Xong ra không rối loạn và không biến mất, không chánh biến pháp. Mất đúng rồi, đó như là các tỳ kheo, đó là sự nỗ lực đúng rồi, tinh cần đúng rồi. Này các tỳ kheo, sự nỗ lực sẽ giúp cho sẽ dẫn đến cho giáo pháp được vững, không dẫn đến sự bền vững, dẫn đến sự bền vững, không sự vững chắc và không biến mất của chánh pháp, sự vững chắc, sự không rối loạn, sự không biến mất của chánh pháp. Dạ. Sự bền vững, sự không rối loạn, sự không biến mất của chánh pháp. Đúng rồi. Rồi đó, kêu cho nó học. Nhắc nhỏ xíu cái chữ vô á, trong cái đoạn kinh 2.2 đó là dạng, không biết là đoạn kinh 2.2 mà, cái đoạn à, tức là cái chữ vô đó, cái mà à. Thì nó, cái tính của nó, tính nam tính nữ á, nó sẽ theo cái danh từ lần này. Có hiểu, ví dụ như cái danh từ mà nó chỉ đến ở cái quế trước á, nó là trung tính, thì bắt buộc nó phải là trung tính. hãy biết tôi đó là nam tính thì nó là nam tính, nhưng mà nó là cách gì á thì lại là theo cái chức năng của nó trong cái vế sau. Nếu cứ là nó hai đầu, nó có ba chuyện ở đây. Thứ nhất nó là tính gì, thứ hai nó là số ít hay số nhiều, thứ ba là nó cách gì. Nó phải có ba cái đó thì nó mới ra cái hình dạng đầy đủ, giống như con người nó có đầu, có mình, có chân, không thiếu nào được. Thì cái tính của nó với cái số của nó thì nó phải đi theo với cái danh từ ở cái vế trước mà nó chỉ về, tức là ở đây người ta chỉ đến Eka Thông Ma. Eka Thông Ma nó là nam tính, nó là đây là vô. Cái Thông Ma thường nó có hai tính, vừa nam tính vừa trung tính luôn, nên ở đây mình cứ hiểu là nam tính để cho nó đỡ rối. Nó sẽ có một số cái bất quy tắc, thì cái khúc bất quy tắc nó sẽ nói sau. Còn cái cách của nó, chủ cách, trực bộ cách hay là dáng bộ cách gì đó, thì phải tùy vô cái chức năng của nó ở cái vế sau này. Thì cái vế sau này nó là subject, nó là subject cho động từ này, nó chủ từ của động từ này, thành ra nó phải là chủ cách. Cái Vidya Anapho này nó là từ ghép. Cái nghĩa đen nó là nó ghép từ Vidya, tức là tinh tấn, bản thân Vidya không đã có nghĩa là tinh tấn rồi. Anapho nó nghĩa là ra sức, bắt đầu cái gì đó. Nên Vidya Anapho thêm nghĩa đen mình phải đọc là ra sức, ra sự tinh tấn, bắt đầu tinh tấn. Nhưng mà tùy vào cái bối cảnh, đôi khi cái bối cảnh nó chỉ cần hiểu đơn giản tinh tấn là được, cần phải hiểu một cách nó quá chặt chẽ. Cho tâm nó sẽ thì được. Rồi. Rồi, vậy đấy. Vẫn vậy thôi. Rồi chị. Này cái tỳ kheo, ta đúng, không thấy rồi. Một cái pháp nào khác đúng. Khiến cho cái pháp đó Mà pháp đó rối loạn. Chưa, không. Khi mà mọi người dịch á, chị, khi mà chị dịch là mọi người dịch, mình dịch sát theo cấu trúc câu gốc của Bali á. Chứ mình đừng có dịch thuận lại theo tiếng Việt, tại vì mọi người dịch thuận lại tiếng Việt á, không biết mọi người hiểu bài không. Mọi người hiểu, mọi người phải dịch theo đúng cái tương tự với cái cách của Bali mà chuyển qua tiếng Việt mà. Và cái cách đó nó mới giúp cho mọi người nhớ sâu lên, còn mọi người mình dịch theo cái tiếng Việt của mình đó là nó sẽ rất là dễ bị rối. Rồi, thế cái gì? Rồi, này cái tỳ kheo, ta không thấy một cái pháp nào khác. Đúng. À, cái pháp đó. Đúng, cái pháp đó là ma pháp đó. Ma pháp đó. Rồi. Rối loạn. Không, sao? Đưa tới, đúng rồi. Đưa tới sự rối loạn, biến mất. Đúng, biến mất, sự rối loạn, sự biến mất. Sự rối loạn, sự biến mất như vậy, này cái tỳ kheo. Chưa, sự rối loạn, sự biến mất gì? Của cái gì á? Của pháp, của chánh pháp. Đúng rồi, của chánh pháp. Rồi, tiếp. Như là... Coi cái này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo. Rồi. Như là gì? Như là thực hành. Sự thực hành. Sự thực hành. Pháp bất thiện. Các pháp bất thiện. Tại vì nó là số nhiều. Các pháp bất thiện. Đúng rồi, gọi gì nữa? Cái A nó đặt đằng trước, cái tiền tố đặt trước để nó phủ định. Đúng rồi. Không thực hành. Sự không thực hành. Sự không thực hành. Đúng rồi. Những pháp bất thiện. Những pháp bất thiện. Chưa. Đừng có nói, đừng nói. Giải đúng rồi, đừng có nói. Đúng rồi, đúng rồi. Các pháp gì? Sự không thành các pháp gì? Pháp thiện. Đúng rồi, pháp thiện. Akusala là phủ định của Kusala. Thì Akusala là bất thiện. Kusala là gì? Bất thiện. Sự không được hành các pháp thiện. Rồi. Đúng. Sự thực hành Sự thực hành các pháp không bất thiện. các pháp bất thiện, bất thiện và bất thiện đi. Rồi. Và không thực hành. Đúng rồi, sự không thực hành. Sự không thực hành. Các pháp thiện. Thiện rồi. Dẫn sẽ dẫn đến. Dẫn tới đừng có sẽ ra thì tương lai. Dẫn tới. À. Đó, vậy đó. Không có liên vậy đó, đừng có dẫn mạnh. Cái pháp tới. Cái pháp sự rối loạn. Dẫn tới sự rối loạn. Sự biến mất của chánh pháp. Rồi. Tưởng nó gì đâu. Từ từ quen nó đặt trước mắt sau từ từ quen. Đừng có sẽ ở ra thì tương lai không có việc đó. Thế không? Cái nói nghe là biết tại sao mà mình phải chặt chẽ không? Để mà thứ nhất là mình hiểu bài, thứ hai là mình không có lập lờ đánh lận con đen mà mình tập cái đó không có bị tốt. Cái nói ví dụ nha, cái nói ví dụ cái câu kệ nãy đi, bây giờ có không nào đó ông viết sách đi, đại loại ở nhà 3 năm đọc sách Phật học thì giờ viết sách xuống núi vậy. Rồi Bali cũng lộn bỏ giờ Vihanti là ông bự, thì dù là ông khác bản ông lên cho để nghe viết Vihanti đi là ông bự đau khổ. Cái sách Theravada này nè, thì tra động từ nó có sách Theravada, nó đâu có sách Theravada này, cho từ điển nó đâu có liệt cái sách Theravada, nó chỉ liệt cái nguyên mẫu này là sách Theravada là ra lại sự trung cực này họ. À. Nhưng mà không hiểu là gì, không biết là cái vị trí cách nó có là vị trí cách chỉ cuối cặp. À, tại vì học nữa thì biết, còn học lớp ở ngoài thì chỉ biết là bị chỉ cách là về vật lý thôi, cái học biết à, học biết, nhưng mà trong từ điển á, tiếng Anh mọi người thì cái nó liệt kê ra nhiều cái sách thấy nghĩa lắm, trong đó cái sách Thana nó có cái là common, nó dịch là common tức là chung, mà chung đây thì chung đụng chứ chung đây không phải là phổ biến, phải là popular với tất cả mọi người. Nhưng mà ông giải ra xong rồi ông đoán à, chắc common này là chỉ tất cả chúng sinh, nên động này là sẽ dịch là tất cả chúng sinh ai cũng đau khổ. Mà ra nghe vẫn có vẻ hợp lý đúng không, nghe vẫn có vẻ đúng là hợp lý đúng không, thì ra nó lập lệnh nó lộn đen đâu ai biết đúng sai đâu đúng không. Nếu mà mình không có Bali mình đâu biết đúng sai đâu, nghe cũng đúng lắm. Thì tất cả chương trình này em đau khổ đúng rồi, nhưng mà nó đâu có phải là cái câu chấp con đấy. Mọi người thấy khác biệt không? Nếu mình không học rõ cái điểm, mình không hiểu cái chức năng của nó, đoán theo tiệm gián, đoán thì nó cũng ra đại cái nghĩa là đó, hơn xu chúng tập thôi. Nên khi mà mình dịch ra, mình xét theo cái cấu trúc gốc của con Bali á, thì mình sẽ hiểu chặt hơn, lâu hơn, ha, mình hiểu rõ nó hơn. Và Khánh cũng biết là người hiểu bài hay không để Khánh hỗ trợ. Ha. Rồi đó là hết cái phần bài học của mình đúng không? Trời, tới cái đoạn kinh 6 nha, nó theo cái bài kinh của ngày hôm nay. Cái sở hữu cách mà như phúc từ đúng không? Sở hữu cách như phúc từ này, người đọc vô mọi người có hiểu không? Mọi người giải bài tập như nãy là ok, mọi người giải được giờ là mọi người hiểu đó. Thì bây giờ Thánh nói cái sở hữu cách như phúc từ này mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Ha, cái nãy có những kinh mọi người thấy rất đúng. Cái sở hữu cách như phúc từ á, thực chất thì bản chất nó là sở hữu cách, nó là một danh từ sở hữu cách, chứ nó chỉ sở hữu cách, nó vẫn chỉ cái sở hữu, cái quan hệ sở hữu, chứ nó không phải là túc từ nha. Nhưng mà mình gọi là như túc từ, tức là nói tới cái phương diện ý nghĩa của nó, khi mà giải ra nó giống như là cái túc từ, một động từ đó. Còn nó vẫn là sở hữu cách chứ nó không phải là túc từ ha. Bây giờ Thánh nói ví dụ như nói là tôi có nổi kính sợ Thiên Chúa này, kính sợ Thiên Chúa, hoặc là ở trong tiếng Anh đó, nó sợ gọi là the fears of God. Thì cái of God đó, nó là sợ hữu cách đó, đúng không? The fears of God tức là nỗi sợ Thiên Chúa, thì cái of God đó chính là sợ hữu cách. Nhưng mà về mặt ý nghĩa đó, thì không có hiểu là ông Chúa ông sở hữu cái nỗi sợ đó, không có hiểu vậy. Mà hiểu không có hiểu là ông Chúa ông sở hữu nỗi sợ vậy, mà hiểu là có ai đó đang sợ ổng, là cái túc từ cho cái hành động sợ mà được biểu đạt bằng cái danh từ sợ đó, hoặc là fears. The fears ở đây là danh từ chứ không phải là động từ, nó là danh từ nhưng mà nó có hàm ý một cái hành động đó, hành động sợ. The fears là nỗi sợ, cái sợ, thì trong đó nó hàm ý cái hành động sợ, thì the fears of God là nỗi sợ Thiên Chúa. Tức là có ai nó sợ Thiên Chúa, người ta sợ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa nó đóng vai trò như là cái direct object của cái hành động ở trong cái danh từ the fears, nên mới gọi là giống như túc từ là vậy, được không? Còn bản chất nó vẫn hiểu là nó là sở hữu cách vậy thôi, nhưng mà ở đây nó không có chỉ cái sự sở hữu, như là nói là cái nhà của tôi, cái xe của tôi, nếu cái nhà của tôi á thì gọi là the house of my, vẫn nói được như vậy, my house cũng được, hoặc là mình nói là the house of my vẫn nói được. Không thì cái of my á là nó chỉ là sở hữu cách, là nó chỉ sự sở hữu thiệt, tức là nói tôi đang có ngôi nhà thiệt. Nhưng mà trong the fears of God thì không phải như vậy, mà đang nói là người ta kính sợ Thiên Chúa, nỗi kính sợ Thiên Chúa nó đóng vai trò giống như tức từ cho đó. Thì như trong câu hỏi của mình đó, là cái mà hỗn loạn rồi biến mất đó, biến mất của Thánh Bánh này, đúng không? Hoặc là sự thân ra của chánh pháp, thì cái của chánh pháp này sắp tham gia là gì? Là sở hữu cách. Nhưng mà nó đang là sở hữu cách mà như túc từ, chứ không phải nói cái chuyện sở hữu thiệt, không phải nói là chánh pháp đang có sự hỗn loạn, là đang có sự biến mất, không phải vậy, mà nó đang đóng vai trò như là túc từ về mặt ý nghĩa, là sự biến mất. Biến mất cái gì? Biến mất chánh pháp, sự hỗn loạn. Hỗn loạn cái gì? Hỗn loạn chánh pháp. Tức là Jesus object, sở các yếu từ, cái này sẽ dùng rất nhiều, xuất hiện rất nhiều ở trong Bali. Mình chỉ nhớ cái kho nó là vậy. Tức là đơn giản là nó vẫn là sở cách đó, không nghĩ gì rắc rối. Nhưng mà về mặt ý nghĩa thì nó không có chỉ cái sự sở hữu, mà nó đang đóng vai trò như bức từ để bổ nghĩa cho cái ý về hành động ở trong cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Rồi mọi người coi qua cái dặn xin lỗi, phải xin lỗi cái đoạn tin. Na hằng Đức Khâu Ê, Na hằng Đức Khâu Ê, Anh nhằng Ê Đa Rù Băng, Anh nhằng Ê Đa Rù Băng, Pi Sama Nú Pá Sá Mi, Pi Sama Nú Pá Sá Mi, Yang Ê Quang, Yang Ê Quang, Puri Sá Sá Chít Tăng, Puri Sá Sá Chít Tăng, Bari Yà Đà Yá Tít Thá Tí, Bari Yà Yathayi Dham, Yathayi Dham, Bikkhave, Bikkhave, Itti Rupam, Itti Rupam, Itti Rupam, Itti Rupam, Bikkhave, Bikkhave, Purisasa Cittam, Purisasa Cittam, Pariyadaya, Pariyadaya, Tithatiti, Tithatiti, Naham Bikkhave, Anyam ekasaddang, Anyam ekasaddang, Pisamanupasami, Pisamanupasami, Yang Ewang, Yang Ewang, purisasacittam purisasacittam pariyadayatithati pariyadayatithati yathayidam yathayidam bhikkhave bhikkhave ittisaddo ittisaddo ittisaddo bhikkhave ittisaddo bhikkhave purisasacittam pariyadaya tithati iti pariyadaya tithati iti naham bhikkhave naham bhikkhave anyam eka gandam anyam eka gandam pisamanupasami pisamanupasami yang ewang purisasacittam purisasacittam pariyadaya tithati yathayidam yathayidam bhikkhave bhikkhave ittigando ittigando ittigando bhikkhave ittigando bhikkhave purisasacittam purisasacittam pariyadaya tithati iti pariyadaya tithati iti naham bhikkhave naham bhikkhave anyam ekarasam pisamanupasami pisamanupasami yang ewang purisasacittam pariyadaya tithati yathayidam bhikkhave ittiraso ittiraso ittiraso bhikkhave ittiraso bhikkhave purisasacittam purisasacittam pariyadaya tithati iti pariyadaya tithati iti naham bhikkhave naham bhikkhave anyam eka pottabbam anyam eka pottabbam pisamanupasami pisamanupasami yang ewang purisasacittam pariyadaya tithati pariyadaya tithati yathayidam yathayidam bhikkhave bhikkhave iti pottabbo iti pottabbo iti pottabbo bhikkhave iti pottabbo bhikkhave purisasacittam purisasacittam pariyadaya tithati iti pariyadaya tithati iti rồi mọi người coi cái phần từ vựng của cái chữ pháp đó không cùng cái cấu trúc với lại cái đoạn bài học mình giải đó ha, cái đoạn cái cấu trúc này nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều khi mà mọi người đọc quen với nó rồi đó, là mọi người đã có đủ cái skill để mọi người đọc được cái phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba, thậm chí là một phần của phẩm thứ tư, phẩm thứ năm ở trong chương một pháp tập chi bộ nó dùng có mãi một cái câu cái câu này. Sao nhỉ? À ok. À, cho nên mọi người cần quen với cấu trúc câu này là mọi người đọc được một loạt cái đoạn khác ở trong tâm chi bộ kinh. Ai đã chưa? Rồi, mời chị. Phan Phan xin lỗi cái chị em sao? Cái micro đó là này. Rồi, mời chị. Giải nuôi thì khỏi đọc lại, hãy đọc. Này các tỳ kheo, ta không thấy có một sách nào khác mà làm cho tâm của người đàn ông sâu hay nắm bắt hoàn toàn thì nắm lại như là sắc đẹp của người phụ nữ. Rồi, cái gì? Này các tỳ kheo, sắc của người phụ nữ là cho tâm của người sắc gì khoan từ người sắc sắc sắc đẹp của người nữ mà cho tâm của người đàn ông nắm lại thì cái na hăng đó là tụ cấp vì sao đây là hôn cấp. Không, na hăng là ghép lại của na với na. Thì A có là cung cấp vậy? Rồi, đúng rồi. Cái pháp đây là một cách. Còn rồi. A nhanh thì nó là tính từ biến đuôi theo từ Ekabupan. Đúng, chính xác. Ekabupan đó. Rồi, là gì? Là cách gì? Là trực bổ. Là trực bổ cấp. Cấp. Mà nói tiếng Anh là phải phát công sát đó, cũng được nha. Còn Samanus, và trong đây là đọc từ mô số 1, số ít. Rồi. Giang là cá mạng là... Đúng rồi. Nó biến theo. Lại cơ quan nào? Đúng rồi. Giờ tìm cơ quan nào? Cái văn là nó mặt. Đúng rồi. Còn Nisa xa xá nó là sở hữu cấp. Đúng rồi, sở hữu cấp chính xác. Xích tăng là trực hữu cấp. Còn đúng rồi, trực hữu cấp. Bariya Daya. Bariya Daya. Dạ, Bariya đó là giá của cấp. Học. Bariya. À, con kỹ lại cái ngữ pháp. Đúng rồi, đúng rồi, được một tiếng. Cái nãy đó, cái nãy mình vừa nói. Ta ti tha tí đó là đọc từ mô số 3. Đúng rồi, mô số 3. Số này số nhiều. Số số ít, đúng rồi, sao? Tức là ti tha tí thôi, rồi nó ghép lại với cái ti nó thành ti tha ti ti. Ti tha ti ti, chứ còn động từ nó đầy đủ chỉ là ti tha tí. Nha, chứ không phải là tiêu thơ thì có chỉ là tiêu thơ ti rồi nó ghép với lại cái y ti là cái tự trích dẫn á. Nó hợp âm với là y ti nó mới thành tiêu tha tiêu ti. Còn đầy đủ nó chỉ là tiêu thơ ti thôi. Ha. Tức là ba không thấy, này các thì em con thấy một sắc nào khác. Mà cái sắc đó sau khi mà nắm bắt lấy hoàn toàn tâm người đàn ông thì lưu lại. Tiếp theo ti cái nghĩa gốc là đứng lại, nhưng mà trong mình hiểu dịch nôm nôm nên là lưu lại. Lưu lại trong tâm người đàn ông. Thì nếu bây giờ thì đó là dịch ra cái đúng của mình để mình học. Còn bây giờ hắn hỏi là ví dụ như gọt hai cái ý đó lại, tức là sau khi mà nắm bắt xong thì lưu lại, thì gọt lại mà muốn dịch bằng một vòng từ thôi là thì mọi người nghĩ là dịch là gì bằng tiếng Việt cho nó đúng cái ý. Không. Không. Tụi chị thì thôi nè nó mấy từ. Thì chiều nó ngôn tình xíu thôi. Nó ra này. Thì ngày thì theo Vô Thi ngày dùng chữ là ám ảnh. Ám ảnh con người không à, chữ âm là obsess. Mà nếu mình gom hai cái ý đó lại thì về cái đa tính Bali của mình nghĩa là vậy, sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm của người đàn ông thì lưu lại. Rồi tiếp câu này chị đi, chị nãy chị vô tay mất chị ở trên chị vô, chị vô tay chị ở đây. Chị cứ bây giờ chị giải theo cái trong mặt á, chị giải theo cái trong mặt là ok cái vô nè, rồi lát em sẽ nói cái ngoài cho. Tức là tóm lại bây giờ coi như là không phải là văn mà là vô. Rồi, giải. Này các tỳ kheo, ta không thấy một cái âm thanh hay tiếng. Đúng, âm thanh, âm thanh. Âm thanh thôi được rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mỗi khỏi cần tiếng nói, cái âm rồi. Cái âm Đồng tác, đúng rồi. Cái âm thanh đó. Cái âm thanh đó. Rồi. Sau khi được mang kiểu như là nắm bắt lưu giữ. Sau khi nắm bắt. Sau khi nắm bắt lưu giữ trong tâm. Học sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông thì lưu lại. Chứ tức là nãy đó, nãy Khánh nói cái động từ bất biến là nó chỉ hành động đi trước. Rồi tới cái hành động ở trong cái động từ tiếp theo là gọi cái động từ chính, mình gọi động từ chính là động từ mà được chia đầy đủ với cách đầy đủ là tiếp theo á, là cái hành động này nó xảy ra sâu sâu cái hành động ở trong cái động từ bất biến, nên mình phải dịch là sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông thì lưu lại, nó mới ra được cái ý, mới ra cái ý tuần tự là được rồi. Thì các chị theo ta không thấy một cái âm thanh nào khác. Rồi. Cái âm thanh mà cái âm thanh đó mà âm thanh đó. Cái âm thanh đó mà sau khi nắm bắt lưu giữ trong tâm mình. Không, sau khi nắm bắt tâm cứ dịch đúng theo cái ngôn ngữ đó, đừng có làm cho nó xui con. Sau khi nó bắt, sau khi nó bắt cái gì thì là coi cái trình bổ cắt là chức năng sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông tâm của người đàn ông, không, nắm bắt tâm của người đàn ông, tâm người đàn ông rồi thì lưu lại à, lưu lại như âm thanh của người nữ, đúng rồi, để tùy theo rồi âm thanh của người nữ để cái tùy theo nắm bắt lưu lại trong sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông, sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông thì lưu lại sau khi nắm bắt trước rồi mới là lưu lại, tức là cái tiếp thập y này á, nó chỉ cần đứng một mình thôi là lưu lại thôi, chứ nó không có còn ghép với lại cái chiếc tăng này cũng như xóa sáng này nữa. Lưu lại là đủ rồi, chứ không cần nói là lưu lại tâm của người đó. Cái chiếc tăng cũng như xóa sáng này chủ yếu nó đi với Kodiya là giá thôi. Tức là để dịch tập là nắm bắt nè, tâm của người đàn ông nè, hết, chấm dứt. Cái chuyện tâm người đàn ông là chấm hết, nó chỉ liên kết với Pariyaya là giá thôi, xong rồi là thì lưu lại vậy thôi. Thay vì cái tiết tha thi này nó không cần thiết tự, chỉ có Pariyaya là giá này nó không cần bóc xét thôi, chứ tha thi nó không cần bóc xét. Ha, thì cái đúng á, theo cái công thức đúng mình học đó, nó gọi là vô à, nhưng mà cái đoạn này nó là bất quy bắc, cho nên là ở trong cái đoạn kinh gốc của mình đó, thì nó xài danh, nó xài danh, tức là lúc này cái cách của nó lại là chính là cái cách của cái EK sắp đăng này, tức là trình cổ cách, tức là về thức thì là trình cổ cách, nhưng mà ý nghĩa của nó vẫn là chủ cách ở trong cái vế này, mọi hiểu, tức là đây nó bất quy bắc. Tại vì có người ta về để nó ăn quần thôi. Chủ yếu là nó ăn quần cái quần khác này nè. Cho nên Khánh mới đóng cái mặt đó để cho mọi người sẽ dễ nhìn hơn. Tức là đúng theo công thức á, nó phải là vô, chứ nó không phải là văn. Mà nó đây thì nó sẽ dùng văn. Tức là đáng lẽ nó là cái hình thức nó là chủ cách luôn, thì nó lại dùng trực bộ cách. Nhưng ý nghĩa vẫn phải hiểu theo là chủ cách. Vậy thôi. À. Cho nên mọi người coi cái vô để mọi người hiểu, mọi giải, mọi cái thức ở trong góc, ở trong tinh thần nó sẽ dùng dạng. Rồi, ai giải thích luôn mấy câu sau cấu trúc giống như trang ha, có cái gì đâu, chỉ đổi cái ấy thôi. Này các tỳ kheo, ta không thấy một hương nào khác à hương đó sau khi nắm bắt hoặc toàn tâm người đàn ông thì luôn phải như là này các tỳ kheo một hướng của người nữ, này các tỳ kheo một hướng của người nữ, sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm người đàn ông, tâm của người đàn ông thì luôn phải. Rồi vị ha, rồi này các tỳ kheo ta không thấy một vị khác à, vị đó sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm người đàn ông thì lưu lại như là này các tỳ kheo vị của người nữ, này các tỳ kheo vị của người nữ sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm của người đàn ông thì lưu lại à, rồi xuất à, này các tỳ kheo ta không thấy một xuất nào khác mà xuất đó sau khi nắm bắt hoàn toàn tâm của người đàn ông thì lưu lại như là này các tỳ kheo xúc của người nữ, tức là xúc chạm đó, này các tỳ kheo xúc của người nữ sau khi nắm bắt tâm của người đàn ông hoàn toàn nắm bắt hoàn tâm người đàn ông thì lưu lại. Rồi em ra khỏi đây sai chuyển cái micro cho các bạn ra. Cái như thế nào thì ví dụ là sắc của người phụ nữ á là nó nắm bắt lấy hoàn toàn cái tâm của người đàn ông rồi, đúng rồi, đúng rồi, chúng ta xong rồi là nó lưu lại, nó lưu lại vậy tức là cái sắc của người đàn ông nó trói một cái tâm của người đàn ông, cái sắc sắc người phụ nữ nó sẽ trói một cái tâm của người đàn ông. Cái này đơn giản là tức là sau khi mà tức là gây ấn tượng, nắm bắt lên tức là gây ấn tượng á, tạo ấn tượng xong rồi vẫn lưu lại cái hình ảnh đó trong ký ức á, nó diễn tả cái chuyện đó thôi mà đây nó diễn tả có cái con Bali nó ra vậy đó, còn đây cái chuyện dễ hiểu là cái hình ảnh nó khi mà xuất hiện lần đầu tiên xuất hiện thì gây cái ấn tượng mạnh thì là nắm bắt á, rồi xong rồi vẫn còn lưu lại trong ký ức á, đi tới đi lui á, em là người chỗ nào? Đây hình dung là giống như là cái sắc người phụ nữ nó mang tính chủ động nó sao mà nó đúng rồi là làm qua đi ra đây giá thì đúng rồi, nhưng mà đến cái chỗ mà ti thanh tý à, ti thanh tý thì nó là nội động từ, nếu mà theo tiếng Anh thì gọi là intrinsic verb á, nội động từ nó không cần thức từ, nó chỉ đứng một mình là đủ rồi, và lưu lại là mà mình đủ hiểu là nó là lưu trong ký ức. Nghe cái đường tiên cái động từ tiên thanh tiếng thường ở trong Bali nó sẽ dưới hình thức là nội động từ là nhiều, chỉ một mình nó là hiểu nghĩa là giống như trong cái câu hồi nãy ha, đứng vững lại chánh pháp sự vững chãi ha. Hình nghe cái đoạn này nhiều khi mà thấy giống như là Đức Phật bất bình đẳng giới hay mà cũng muốn sang bạn này thì nó quề ha, nên bạn này thì nói là sắc người đàn ông ha, thì nó bắt con người phụ nữ rồi lưu lại ha, nó lại lại nguyên cái bạn dưới nó y chang vậy thôi ha, nó chỉ đảo người đàn ông với tức là đảo từ y thi người phụ nữ với đưa sang người đàn ông thôi ha, cái cấu trúc này y chang thì cấu trúc này nó rất là phổ biến ở trong tăng chi bộ kinh. À, nhất là cái phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, phẩm thứ ba với lại một phẩm thứ tư, thứ năm trong chương một pháp, tức là đầu tiên cái tăng chi kinh nó chia theo chương, trong chương là chia tiếp theo phẩm, thì trong phẩm nó có những cái đoạn kinh thì phẩm một, phẩm hai, phẩm ba của chương thứ nhất của tăng chi pháp là dùng cấu trúc này rất nhiều. Bây giờ nếu người ngồi học quen rồi, người có thể về người cần đọc tiếp những cái đoạn bài kinh ở trong cái phẩm đó. Một không hai ba của chúng ta rồi, bài học của hôm nay là hết ha, mọi người có câu hỏi gì không? Không thì mình dừng ở đây ha.